Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, không cho phép đánh ta ca. Nháy mắt, Đông Phương Mặc Minh Bạch, phòng mình bên trong hết thảy tất cả, đều là tiên thảo mình, hắn lại đem những này để cho mình. Nếu là nơi khác, những vật này không tính là gì, nhưng là tại Thải Diễm Phong, tuyệt đối là một bút tài phú. Kia là tiên thảo tất cả gia sản cũng có khả năng. Lại quay đầu nhìn chỗ ở của mình. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không thể an tâm ở đi xuống. Ngân Kỳ, người muốn ăn chút thịt rừng sao? Đông Phương Mặc hỏi, nghĩ à, nghĩ. Ngân Kỳ lập tức tới hào hứng. Tốt, hôm nay ta cũng không muốn ngủ. Liền cho ngươi kiếm một ít. Ngày mai chúng ta ăn đủ. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Liền lại một lần phóng lên tận trời. Cái khác ba ngọn núi, Bạch Dương Phong cách Thải Diễm Phong là gần nhất. Đông Phương Mặc lượn quanh một vòng, cũng không có chuẩn bị ở đây hạ thủ. Bởi vì hắn trải nghiệm ra, Bạch Dương Phong bên trên, khắp nơi đều là ảo tưởng cấm chế, khắp nơi đều là cạm bẫy, sơ ý một chút liền có khả năng trúng chiêu. Nhất là cái này huyền sĩ cấp bậc bố trí cấm chế, Đông Phương Mặc còn không muốn cứ như vậy lỗ mãng xông vào đâu. Vòng qua Bạch Dương Phong, Đông Phương Mặc tiến vào Hổ Vương Phong. Hổ Vương Phong bên trong tất cả đều là chút gà rừng thỏ rừng. Chẳng những bắt lại khó khăn, mà lại bắt đầu ăn cũng không có như vậy thoải mái. Chủ yếu nhất là Ngân Kỳ tương đối chọn lựa lựa. Đông Phương Mặc cũng là hữu tâm để Thải Diễm Phong người hảo hảo mở một chút ăn mặn. Thế là đi hướng càng xa xôi Băng Xà Phong. Ở đây Đông Phương Mặc tìm một chỗ yên tĩnh, giơ tay bố trí một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc cấm chế này chuyên môn hấp dẫn một chút cỡ lớn động vật. Từ lúc mới bắt đầu gà rừng thỏ rừng, đạo về sau dã hươu bò rừng, lại còn có một đầu to béo bạch xà cũng tiến vào cấm chế. Ngân Kỳ cười nhảy dựng lên. Đông Phương Mặc, cái này rắn thật mập. Thịt rắn rất là ngon. Kết quả là, Đông Phương Mặc mặc kệ lớn nhỏ, đem những này con mồi tất cả đều một mạch ném vào Liên Mỹ Điện. Bởi vì cửu cung trạc bên trong chỉ có thể chứa một ít tử vật, liền xem như động vật thi thể đều không được. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ có thể vận dụng Liên Mỹ Điện. Bằng không, nhiều như vậy con mồi, hắn vận một đêm cũng vận chuyển không hết. Về tới Thải Diễm Phong, Đông Phương Mặc đem những này con mồi từ Liên Mỹ Điện bên trong lấy ra. Nhanh chóng tay không chặt cây một ít cây cối. Rất nhanh, một tòa rắn chắc chiếc lồng liền xuất hiện. Đông Phương Mặc đem những vật này phân biệt nhốt vào lồng bên trong. Sau đó, Đông Phương Mặc mới trở lại chỗ ở của mình. Mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi. Hắn lại muốn bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi thiên lôi không đánh nổi thói quen. Đông Phương Mặc ngồi ở trong sân, quanh thân đại huyệt toàn bộ mở ra, để hắn không nghĩ tới là, nơi này linh khí, hắn hút thu lại có chút phí sức, bởi vì những linh khí này quá mức nóng nảy, liền ngay cả hắn trong đan điền hạt châu hút thu lại. Tốc độ đều chậm không ít, các ngươi bọn này thú nhỏ, hiện tại gặp được đối thủ a. Đông Phương Mặc trêu tức mà cười cười. Cẩn thận trải nghiệm lấy nơi này linh khí tình huống. Nếu như bị người nhìn thấy Đông Phương Mặc có can đảm trên Thải Diễm Phong dạng này mở ra mình quanh thân đại huyệt, nhất định sẽ bị dọa đến mất hồn phách. Loại này sao động tiết tấu tiến vào đan điền liền sẽ bạo tạc. Đây không phải là tìm đường chết. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không có ảnh hưởng. Người ta chỉ là tại phân tích những linh khí này bạo động tình huống. Đang ở Đông Phương Mặc tâm thần chìm vào đan điền thời điểm, một trận tiếng ồn ào vang lên. Đông Phương Mặc mỉm cười, hẳn là bọn hắn phát hiện những con mồi kia đi. Hắc hắc, hôm nay có thể ăn chút tốt ăn. Quả nhiên, khi tiên thảo dậy sớm đi ra viện tử muốn làm điểm tâm thời điểm, đột nhiên phát hiện những này con mồi. Hắn dụi dụi con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Tiên quả tự nhiên không biết, nhưng là những còn có thể đi kia động đám người lại thấy được. Nước bọt đều muốn chảy xuống. mồm năm miệng 10 nghị luận. Thanh âm này tự nhiên càng lúc càng lớn. Có ta vô tâm ở đây, cam đoan mọi người mỗi ngày đều có thịt ăn. Đông Phương Mặc cười ha hả xuất hiện, sau đó hướng về phía mọi người nói. Tiên Thảo hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Không, vô tâm sư đệ, cái này đều là ngươi lấy được. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đương nhiên, chẳng lẽ lại còn là chính bọn hắn chạy tới? Ngươi là từ đâu lấy được a? Tiên Thảo tự nhiên biết, Thải Diễm Phong bên trên, thế nhưng là cái gì cũng không có. Đương nhiên là có con mồi địa phương a. Đừng hỏi nhiều như vậy. Sáng sớm hôm nay, chúng ta trước nướng con rắn này. Hôm nay tất cả đều ăn thịt. Đông Phương Mặc hướng về phía Tiên Thảo nói. Thải Diễm Phong bên trên những người khác cũng lộ ra tiếu dung. Bọn hắn là bởi vì ở đây co đầu rút cổ quá lâu, đều quên cao hứng là dạng gì tâm tình. Hôm nay, khi thấy mới tới đệ tử vì bọn họ lấy được nhiều như vậy đồ tốt, tự nhiên mặt mày hớn hở. Hôm qua còn là một bộ ngươi qua không được hai ngày liền đi biểu lộ, rất là đạm mạc. Hôm nay đều đổi lại một chút chân thành khuôn mặt tươi cười. Cơ hồ tất cả mọi người đến cùng Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ. Đông Phương Mặc thoáng một cái, càng thấy những người ở nơi này rất là chân thành giản dị. Tiên Thảo xung phong nhận việc muốn cho mọi người làm ăn. Trải qua hôm qua, Đông Phương Mặc cảm thấy, cái này Tiên Thảo tay nghề cũng không tệ lắm. Liền mừng rỡ để chính bọn hắn đi làm. Dạng này, bọn hắn cũng càng thêm vui vẻ. Mọi người toàn thể công việc lu bù lên. Liền ngay cả tiên quả đều hỗ trợ. Thế nhưng là bọn hắn toàn cũng không nguyện ý để Đông Phương Mặc hỗ trợ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng là dính ánh sáng, chiếm tiện nghi. Nhìn sắc trời, Đông Phương Mặc tiếp tục trở về đà tọa. Tiên Thảo bọn người chính đang bận việc. Lúc này, tới ba người, cầm đầu là Bạch Dương Phong bên trên. Hôm qua cùng Tiên Thảo cướp người đệ tử kia. Chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy mình rất là không ngẩng đầu được lên. Đào thải Diễm Phong Tiên Thảo góc tường, dĩ nhiên thất bại. Cái này khiến hắn cảm thấy thuận không hạ một hơi này. Hôm nay, hắn không trực ban, quyết định tới đây, hảo hảo giáo huấn một chút Tiên Thảo, thuận tiện cầm Thải Diễm Phong người hả giận. Tiên Thảo, ngươi làm gì chứ? Đệ tử này mười phần khinh thường nhìn xem bận rộn Thải Diễm Phong người. Lại còn có từng đợt hương khí, loại mùi thơm này, liền ngay cả hắn đều rất ít nghe được. Lúc nào, Thải Diễm Phong có ăn ngon như vậy đúng không? Không phải nói nơi này nghèo muốn chết sao? Tiên Thảo ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mang tới một chút ý cười. Đinh Mẫn sư đệ, chúng ta tại làm điểm tâm. Tiên Thảo lần này cũng không có giống đối đãi vô tâm như thế, kêu rất thân thiết, mà gọi là Đinh Mẫn tên đầy đủ, mà lại không kiêu ngạo không tự ti. Đinh Mẫn ánh mắt lóe lên. Tiên Thảo, ta cũng còn không có ăn điểm tâm, mà lại nghe ngươi thứ này coi như mỹ vị. Chắc hẳn đại sư huynh của ta cũng còn không có dùng điểm tâm. Ngươi nhanh lên làm tốt, phóng tới trong hộp cơm. Ta muốn dẫn đi, Thải Diễm Phong người, liền xem như lại dễ khi dễ. Đến lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ. Đây là vô tâm cho bọn hắn lấy được. Sao có thể để Đinh Mẫn mấy câu liền đoạt đi? Không được, Tiên Thảo lên tiếng trước nhất. Đồng thời một bước đi lên, chặn Đinh Mẫn ánh mắt. Giống như Đinh Mẫn nhìn nhiều, con rắn này liền sẽ ít một miếng thịt đồng dạng. Đây là chúng ta Thải Diễm Phong lấy được, ngươi dựa vào cái gì muốn lấy đi? Đinh Mẫn cười lạnh một tiếng. Tiên Thảo, đừng tưởng rằng ngươi Thải Diễm Phong tới cái mới đệ tử, ngươi cũng không biết họ gì. Đừng quên ngươi là thân phận gì. Đừng quên Thải Diễm Phong là cái địa phương nào. Tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, đã nương theo lấy ba một tiếng, một cái thanh thúy cái tát rơi vào Tiên Thảo trên mặt. Tiên Thảo không phải là không muốn tránh, cũng không phải cam nguyện dạng này chịu nhục, chỉ là bởi vì Tiên Thảo tu vi so cái này Đinh Mẫn kém hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Tiên Thảo bất quá là sơ võ cảnh giới đỉnh cao, mà Đinh Mẫn đã là sơ tâm cảnh giới đỉnh cao, cho nên Đinh Mẫn muốn đánh Tiên Thảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Đánh Tiên Thảo một bàn tay, Đinh Mẫn nguyên bản hung ác hiển lộ ra. Cùng ngươi hảo hảo nói hai câu, ngươi thật đúng là đem mình làm người thế nào? Dám ngỗ nghịch ta ý tứ, cút cho ta. Một bên nói, Đinh Mẫn tùy ý vươn chân, muốn đem Tiên Thảo đá đi sang một bên. Thế nhưng là nghĩ không ra, Tiên Thảo dĩ nhiên đem tự thân toàn bộ linh khí tăng lên. Song tay bịt kín tự thân, mà lại hai quyền đã hướng về phía Đinh Mẫn chân đánh ra ngoài. Đây là Đinh Mẫn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Cho nên, Đinh Mẫn cảm thấy hai quyền đánh vào trên đùi của mình. Thoáng một cái, Tiên Thảo thế nhưng là chọc họa. Coi như Đinh Mẫn là sơ tâm đỉnh phong, nhưng là Tiên Thảo một quyền này, hắn nhưng là không có chút nào chuẩn bị. Liền xem như sơ tâm đỉnh phong, bị sơ võ đỉnh phong rắn rắn chắc chắc đánh lên một đấm, cũng vẫn còn có chút khó mà chịu được. Lập tức, Đinh Mẫn đau nhe răng nhếch miệng. Đinh Mẫn sau lưng hai cái sư đệ cũng là không nghĩ tới. Khi cái này biến cố sau khi phát sinh, hai người lập tức tản ra tất cả khí thế. Bởi vì Đinh Mẫn sau lưng hai người kia cũng là sơ tâm thất trọng tu vi. Thải Diễm Phong những người này, chỉ có một cái Tiên Thảo là sơ võ đỉnh phong. Những người còn lại tu vi còn không bằng cái này Tiên Thảo. Hai cái sơ tâm thất trọng người uy áp đồng thời lan tới. Bọn hắn cũng chỉ có nằm xuống phân nhi. Hai người kia bất quá là đem bọn hắn áp chế. Đinh Mẫn một lát sau mới khôi phục lại. Lập tức lên cơn giận dữ. Xông lên chính là dừng lại quyền cước. Tất cả đều hướng về phía Tiên Thảo. Ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, nhất định phải ta động thủ đúng không? Hiện tại ngươi biết mình có bao nhiêu sao sao sao sao đi. Đinh Mẫn càng nói càng tức, lại thêm hôm qua tích lũy lửa giận. Đinh Mẫn như hạt mưa nắm đấm không ngừng rơi vào Tiên Thảo trên thân. Tiên Thảo căn bản không có sức hoàn thủ. Ngay lúc này, khiến người ngoài ý chính là, Tiên Quả dĩ nhiên bò tới. Thân thể nho nhỏ bảo vệ Tiên Thảo. Không cho phép đánh ta Tiên Thảo ca ca. Các ngươi là người xấu. Tiên Quả mặc dù là đứa bé, nhưng là 12 tuổi, đã mơ hồ có chút nữ tử thân thể. Cái này khiến Đinh Mẫn lập tức động tà niệm rồi. Hắc hắc nhe răng cười. Thanh âm hèn mọn đến cực điểm. Tiên Quả, ngươi muốn ta đừng đánh ngươi ngươi ca ca. Cũng không đánh bọn hắn. Đúng hay không? Đinh Mẫn chỉ vào những cái kia bị ép nằm dạp trên mặt đất người. Hỏi Tiên Quả, Tiên Quả không rõ ràng cho lắm. Không rõ vì cái gì vừa rồi hung ác như vậy Đinh Mẫn. Hiện tại cười thành dạng này. Tiểu nha đầu một mực sống ở Thải Diễm Phong. Đều chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu người. Tự nhiên không biết lòng người hiểm ác. Cho nên, ngây thơ gật đầu. Người nếu là không đánh bọn hắn, người cũng là hảo ca ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.